Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 182, chí khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân thần che chở gần như không có tác dụng trong chiến tranh phàm nhân, bởi vì giới hạn trong quy tắc cơ bản nên thần minh trực tiếp nhúng tay là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gừng rậm thủ hộ thần, hắn đã dùng tính mạng của mình để phô bày hậu quả của hành vi trái quy tắc. Đối với những chiến sĩ vì bảo hộ bình dân mà chiến, như vậy là đủ. Lam Vương Roland ở phàm gian tuyên cáo vinh quang của bọn họ, Vô Miên Giả ở thiên cảnh tuyên cáo sự tích anh hùng của bọn họ được thế nhân thừa nhận, dù cho sinh mệnh vẫn lạc, dù cho vĩnh rơi minh hà, chỉ cần vinh dự vẫn còn tồn tại, vậy dũng giả chan chính phương Bắc đã cảm thấy đủ. Còn đối với người thú, đây quả thực là muốn cái mạng già của bọn hắn. Thần minh che chở có lẽ hư vô mờ mịt nhưng trên thực tế lại cực kỳ chí mạng. Hắn sẽ làm thế nào? Gọi giáo hội thần luật pháp tham chiến? Hay đích thân nhúng tay hạ xuống thần phạt? Cái chết nhất là chiến thần thủ hộ người thú đã vẫn lạc trong lần thánh chiến trước, do không còn thần minh che chở, người thú càng thêm sợ hãi chân thần nhúng tay. Tình thế hiện giờ đã không còn đường lui, lăn, ngươi phái chủ lực lên đi Carla, bộ lạc Happy Lady của ngươi và bộ lạc huyết phủ của ta cùng sông pha, chiến sĩ của chúng ta khuyết thiếu không kỵ và người thi pháp yểm hộ. Hama, Sostro, đừng để kỵ sĩ anh dũng của các ngươi hối tiếc ngoài chiến trường, dù phải vứt đi tọa kỵ, bọn họ vẫn là dũng sĩ tinh nhuệ nhất, chúng ta đang rất thiếu những dũng sĩ dẫn đầu leo lên tường thành. Từng tù trưởng bị điểm danh lần lượt gật đầu, từ trước đến nay, bọn họ luôn tránh cho tộc nhân của mình xung bị làm pháo hôi tuyến đâu, tuy nhiên đến thời điểm thật sự phải liều mạng, bọn họ sẽ không ngại dốc hết thảy mọi thứ. Trong 2 ngày nhất định phải nhổ sạch cứ điểm nhân loại. Gõ vang trống trận lên, ta đích thân ra trận. Tù trưởng huyết phủ nện một quyền lên bàn hội nghị, sa bàn vỡ vụn dường như đang tỏ rõ vận mệnh thành thi. Tại thời khắc mấu chốt, vị thú vương ngày thường giống thương nhân rốt cục phô bày ra huyết khí của người thú chân chính. Tuy tuyết thỉnh thoảng ngừng rơi, nhưng nhiệt độ ngoài trời chưa bao giờ cao hơn 0 độ, cái thời tiết đáng chết này. Đêm đã đen, nhưng đại quân người thú vây quanh tường thành Hồng Phong phòng tuyến không hề có vẻ giảm bớt, trái lại quân đội của Lang Vương quay về càng khiến quân số người thú được gia tăng, trong đó đại đa số là lang kỵ binh nổi danh nhanh nhẹn thiện chiến. Mấy trăm đống lửa cỡ lớn xung làm bó đốt và trang bị sưởi ấm lâm thời. Sau khi phát hiện gỗ không đủ, người thú dứt khoát vứt các loại thư tịch và tác phẩm nghệ thuật chân quý vào trong đống lửa, còn trong doanh địa xa xa, âm nhạc thô kịch và tiếng trống trận đặc trưng của người thú thế mà truyền đến tận thành Hồng Phong. Người thú đáng chết, bọn họ quả thật không để chúng ta vào trong mắt. Sự thật hoàn toàn trái với suy nghĩ của nhân loại, cái người thú đã coi nhân loại là chiến sĩ ngang hàng với mình nên mới tế tự tổ tiên ngay trên chiến trường, tập tục này vừa để an ủi chiến hồn hy sinh, đồng thời cũng là sớm tế tự những chiến sĩ sắp chiến tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người thú tín ngưỡng chiến thần Holadis, vinh dự chiến tử xa trường không phải là kết cục khó tiếp nhận, nếu có thể chiến tử trong một trận chiến sử thi, vậy người thú sẽ cảm thấy như được chiến thần ban ân, thế là, bọn họ hát vang lấy tên chiến thần rồi thản nhiên chịu chết, khát vọng một trận chiến tranh khổng lồ để làm dạng danh tiên tổ. Đương nhiên, bởi vì Holadis đã vẫn lạc trong lần thánh chiến trước, đương nhiệm chiến thần Karen Bird là nhân loại thần hệ, bởi vậy dù người thú cầu nguyện như thế nào thì cũng không thể nhận được đáp lại, loại cầu nguyện này chỉ thuần túy là cảm ơn tổ tiên, cảm tạ vận mệnh ban cho bọn họ vinh quang trên chiến trường, cho bọn họ một cơ hội khiêu chiến số mệnh. Đánh thắng trận này, chúng ta có thể trở về nơi khởi nguyên của người thú. Biên Luya Đại Bình Nguyên, nghe nói nơi đó mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi. Sau trận chiến này, ta sẽ có thể về nhà kết hôn. Trong mắt người thú, chiến tranh đã tới thời điểm kết thúc rồi, chỉ cần diệt trừ đám nhân loại cản trở phía trước, vậy bọn họ chỉ còn cách đại nghiệp vẻn vẹn một bước chân. Sau khi an bài xong hậu sự, nhóm người thú đầu tiên công kích đã bắt đầu lao tới chiến trường, bọn họ tin tưởng linh hồn của mình sẽ vĩnh viễn làm bạn với tộc nhân, vì vậy, trên chiến trường, bọn họ không hề sợ hy sinh. Chúng ta thừa nhận nhân loại phương Bắc cũng là dũng sĩ, chỉ những kẻ hèn nhát mới sợ chết chết, người sống sót đến cuối cùng mới là người chiến thắng trận chiến vĩ đại này. Liều chết mà chiến, khắp các ngõ ngách chống trận và kèn lệnh thê lương liên tục vang lên, những bài hát ca tụng chiến tranh liên tiếp truyền sướng, đợt tổng tiến công của người thú đã vượt qua 10 giờ. Bởi vì tường thành trở ngại, công thành chiến rất dễ dàng biến thành cối xay thịt huyết tinh tàn khốc, mà một khi số lượng chiến sĩ song phương lên tiền tuyến bị giới hạn, vậy bọn họ đã được định trước sẽ trở thành pháo hôi dưới tay các pháp sư. Hiện tại là nửa đêm, với tổng binh lực vượt qua 12 vạn, người thú đã sớm vây nơi này chật như nêm cối. Còn bên phía nhân loại, dù cho số lượng chiếm ưu thế, lại được tường thành yểm hộ, nhưng số lượng đầu người bỏ ra vẫn lên tới con số khổng lồ. quân thủ thành cũng rất khổ sở, trên có không kỵ binh yểm hộ dưới có các loại chiến thú khổng lồ công kích, mỗi một khắc đều có chiến sĩ người thú thành công leo lên trên tường, cho dù hắn rất nhanh liền bị ném xuống dưới, nhưng trong vài giây đó, nhân loại nhất định phải hy sinh gấp mấy lần người thú. Đối mặt với đoàn quân có tổng quân lực thực lực đều vượt xa phe mình, đối mặt với đại quân người thú ào ạt như thủy triều, lớp tường thành thú nhất đã hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí một sư đoàn có thể bị gặm sạch trong nháy mắt. Sĩ khí của người thú tăng lên mức không thể tin nổi, dù phải đối mặt với ác mộng sờ sờ, nhưng vô số người thú vẫn bất chấp tinh mạng leo lên tường thành, lại thêm quân dự bị tinh nhuệ được các đại thủ trưởng tung ra hết tất cả, tạo ra uy thế vô cùng kinh người. Rốt cục tầng tường thành đầu tiên được các thổ hệ pháp sư dùng hóa đá thành bùn tố thạch thuật tạo dựng nên đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đổi lại, đại quân người thú cũng tổn thất không nhỏ dưới các vũ khí thủ thành. Đi chết đi, người thú đồ tề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường kiếm mang theo ánh sáng màu bạc bổ ra lớp giáp phòng ngự của tướng quân người thú, đoạt đi tính của hắn, Rene không chút do dự đá văng thi thể hắn xuống tường thân, tướng quân người thú rốt cuộc phải chịu kết cục bi thảm. Rene điện hạ, các kỵ sĩ tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong nội thành, ném hết thi thể chúng xuống dưới. Chú ý cung tiễn thủ, đợt công kích tiếp theo lập tức tới ngay, nhanh nhanh nhanh. Tiếng nói trong trẻo mang theo uy nghiêm không thể chống cự, ma lực chiến tranh quả thật có thể làm cho một người cấp tốc thành thục. Trải qua chiến tranh ma luyện, trải qua vô số máu tươi và hy sinh, sau khi biết được gánh nặng và chức trách của bản thân, tân binh Rene ngày nào giờ đã hoàn toàn thành thục, lúc này nàng đã trở thành tướng quân có thể một mình gánh vác một phương. Rene điện hạ, tất cả ma mốt chiến tượng của người thú đều lao ra ngoài, bộ chỉ huy mệnh lệnh chuẩn bị từ bỏ lớp tường thành thứ nhất, lui giữ lớp bên trong. Lui, người bảo ta lui, người thế mà dám yêu cầu ta rút lui. Ngươi nhìn các dũng sĩ không ngại hy sinh kia đi, thi thể bọn họ còn chưa kịp thu hồi, thế mà ngươi lại dám bảo ta rút lui. Quan truyền lệnh, phó tướng của Anilo là người khá quen với Rene, dù cho Rene đang gầm thét ngay trước mặt hắn, thế nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Ngươi muốn ta rút lui, con mẹ nó chứ, đừng hòng, chúng ta muốn chiến đấu với đám thú non kia tới cùng. Quân đoàn chủ lực đã hao tổn gần hết, thổ hệ pháp sư đã dùng tận ma lực. Tốc độ tu bổ thường thành đã không còn theo kịp tốc độ phá hư. Nếu tiếp tục như vậy, để người thú đột phá phòng tuyến thì có lui về giữ nội thành cũng vô dụng. Được, các ngươi rút lui đi, để chúng ta cho các ngươi thấy lực lượng nước Lam. Timaeus Le, xe lửa vương chuẩn bị hoàn tất chưa? Nếu còn chậm trễ nữa thì đừng trách ta chặt đầu ngươi. Đang kiểm tra toàn diện, trong vòng 5 phút có thể đổ bộ. Nhưng thời gian chiến đấu tuyệt đối không thể vượt qua 10 phút, nếu không rất có thể sẽ tự bảo. Tốt, ánh sáng cực bắc, trước hết chuyển người máy Titan viễn trình xuống đây. Giúp minh hữu của chúng ta tạm thời chống đỡ rồi tính sau. Mà mốt chiến tượng lại lần nữa đánh tới, tường thành bị đâm đến lung lay sắp đổ, vô số người thú lít nha lít nhít leo lên tường thành toàn diện báo nguy. Trong lúc nguy cấp, công chúa kỵ sĩ rốt cục hạ mệnh lệnh cuối cùng, Đông Lam xốc lên lá bài tẩy và vũ khí bí mật. Chiến hạm khổng lồ được khởi động, cửa khoang mở ra, Roland Titan nhảy xuống, chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh lịch sử, phát ra khoảnh khắc huy hoàng sau cùng trên chiến trường. Oanh, năm cỗ Titan trực tiếp đám xuống trước mắt đám tí hon đang leo tường, người thú thật thà nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt thật là cao, người thú tượng tộc tráng kiện nhất cũng chỉ đến bắp chân Titan, nếu không có vũ khí hạng nặng thì bọn họ chẳng cách nào uy hiếp được mấy tên người sắt khổng lồ này. Người sắt khổng lồ dùng chân dẫm, dùng tay quạt những sản phẩm từ thế giới dưới lòng đất rốt cục thể hiện được bản chất chân chính của chúng. Máy móc chiến tranh không hề có chút tình cảm nào. Đám dã thú khốn kiếp, đây là vì con của ta, nó còn chưa tới 10 tuổi. Người sắt phẫn nộ tự tay bóp nát người thú trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoang điều khiển, người tình nguyện đang nỗ lực thao tác cơ giáp, mặt dây chuyền đeo trên có chứa chân dung cả nhà, nhưng hiện tại cả nhà chỉ còn mỗi mình hắn, mà bản thân hắn đã mất đi chân trái, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này để báo thù. Đèn báo hiệu trong khoang điều khiển chớp đỏ liên tục, cỗ Titan Roland này vốn đã đến thời gian giới hạn, siêu phụ tải vận chuyển cho nó chiến lực mạnh mẽ, đồng thời cũng biến nó thành một quả bom siêu cấp có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Cơ mà, mau ra đây. Sắp nổ tung rồi, nhanh khởi động ghế dựa hỏa tiễn. Mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy ánh sáng cực bắc hoàn toàn bị mặc kệ, cơ ma phát hiện một tên bán nhân mã cao lớn đang cầm chiến kích chém giết binh sĩ, tên bán nhân mã coi khoảng 3 mét, mỗi lần trước kích quét qua là một mảng nhân loại lại tử vong. Hama, đồ tể Hama, cuối cùng đã tìm thấy ngươi. Đây không phải chính là tên đồ tể đã tàn sát cố hương của mình sao? cơ giáp gầm thét một đường dẫm nát người thú, dù cho phía trên cơ giáp đã bỏ đầy người thú, dù cho vỏ ngoài khoang điều khiển đã có người thú đang dùng chiến phủ đánh vào, cơ ma vẫn không hề dừng chân chút nào. Nhưng, khối sắt ngu xuẩn, nhân loại yếu đuối chỉ có thể dựa vào những thứ vô dụng này mà thôi. Bất kỳ vị đại tù trưởng nào cũng có chiến lực từ truyền kỳ trở lên, Hama người nổi danh về chiến lực trong số tù trưởng, nào phải mặt hàng dễ đối phó. Hama bật nhảy lên thậm chí còn cao hơn cả Titan Roland. Chém, chiến kích rơi xuống, đánh nổ khoang điều khiển và một nửa thân thể của con Titan. Hama chẳng thèm để tâm tiếng nổ phía sau, dự định tiếp tục triển khai lúc giết chóc nhưng không ngờ Titan đột nhiên vươn cánh tay còn lại ra, bắt lấy hắn. Tù trưởng bán nhân mã kiêu ngạo gầm thét, lực lượng đáng sợ của hắn khiến cánh tay kim loại bắt đầu lung lay sắp đổ. Chỉ có kẻ yếu mới cần dựa vào ngoại vật ngu xuẩn, người thú chúng ta có đủ bản lĩnh để hoành hành thiên hạ. Chúng ta mới là chủng tộc cao đẳng xứng đáng chiếm cứ trung tâm thế giới. Trong khoang điều khiển vỡ vụn, cơ ma máu me đầy người đang cắn chặt cần điều khiển, đối mặt với tên bán nhân mã chế nhạo, hắn chỉ cười, bởi vì ánh đèn màu đỏ báo hiệu kia cho thấy động cơ Roland Titan đã cận kề thời khắc nổ tung. Thật sao, ha ha, vậy thì ngươi hãy xem chí khí của nhân loại nhỏ yếu đây. Hẹn gặp lại trên thiên đường Aisa, Nini, ba ba báo thù cho các ngươi. Cơ ma buông hàm răng đã nát bấy kia ra, hung hăng dập mạnh cằm xuống cái nút màu đỏ, cuối cùng ánh sáng nổ tung chiếm lĩnh hết thảy, trên tường thành, một đám mây hình nấm chậm chậm dâng lên. Không thể nào, đây là di ngôn sau cùng của dũng sĩ bán nhân mã kiêu ngạo, nhân loại yếu đuối đã dùng sinh mệnh để chứng minh dũng khí của mình, chỉ ít bọn họ có thể cùng chết với kẻ thù. Hama đại nhân chiến tử, bộ lạc bán nhân mã bắt đầu chạy tán loạn, Ba Solo tù trưởng chiến tử, tấn công cửa bắc thất bại, khí giới công thành bị phá hủy, viện quân không thể đi lên. Orosean đại nhân chiến tử, phòng tuyến công thành từ cửa bắc đến cửa nam thất bại. Quân sư Tex đại nhân chiến tử. Cửa nam tan tác, đối với người thú, mỗi một tin dữ đều là sấm sét giữa trời quang, nhưng bọn họ có thể nói cái gì? Chỉ trích đồng liêu nói qua sự thật miệng cọp gan thỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, đối diện với nhân loại cuồng phản công, ngay cả các tù trưởng cường đại cũng rất dễ bỏ mình, kết cục của Hama trong đám mây hình nấm kia chính là ví dụ điển hình. Hama, đáng tiếc, hậu đãi người nhà của hắn đi. Sau cả buổi trời, Eamon chỉ có thể cảm thán như vậy, lắc đầu tiếp tục thanh tẩy binh khí, hiện tại cũng không phải lúc thương cảm vô vị, ai biết mình có phải người chiến tử kế tiếp hay không. Cơ mà, đáng tiếc, hậu đãi người nhà của hắn đi, hắn không có người nhà sao, vậy đưa cố hương của hắn lên danh sách ưu tiên trùng kiến nhất. Cùng thời điểm, Rene cảm thán một y hệt, 5 người điều khiển chỉ trở về 2 người, cơ mà thậm chí còn không kịp khởi động ghế dựa hòa tiện. Timaeus Le, người mẹ nó còn chưa xong sao, đừng ép ta phải nhét ngươi vào địa tinh pháo. Đến rồi, tuyệt đối không thể để cho xe lửa vương quá nhiệt, nếu không nó nổ tung ngay trên đầu chúng ta. Động lực của xe lửa vương ít nhất là gấp 10 lần Roland Titan. Toàn bộ tường thành đều sẽ bị nổ sập, phù không chiến hạm rốt cục đáp xuống, cửa khoang lần nữa mở ra, máy móc chiến tranh càng thêm đáng sợ ra sân, vẻn vẹn vừa mới xuất hiện, nó liền khiến tất cả chiến sĩ e ngại run rẩy. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì? Người Đông Lam quả thực điên rồi. Cách chương.